Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, mượn kiếm. Thực lực của hắn vẫn còn Lam Nhi phía trên. Cổ gia nhị bá chấn động, lắc đầu liên tục, đừng trách bá phụ không tin. Lam Nhi ngươi đã là thiên linh căn tu sĩ, kiếm pháp ngộ tính cũng là cực cao, mặc kệ cái gì kiếm chiêu. Đến trong tay ngươi một học sẽ gặp, một hồi liền tinh, nói hắn có thể thắng được Lam Nhi, trừ phi thấy tận mắt thức, nếu không có thể nào làm cho người ta tin tưởng. Cổ Lam cười nói, được rồi, đã như vậy, Lam Nhi tựu cùng Khương công tử luận bàn mấy chiêu kiếm pháp. Thúc tổ cùng chư vị thúc bá trưởng bối, vừa thấy liền biết, không được, cổ gia nhị bá lại lắc đầu. Lam Nhi một mực vì tiểu tử này nói tốt, nếu là so kiếm lúc Lam Nhi cố ý nhường cho, chúng ta cũng nhìn không ra thực lực chân chính của hắn. Cổ Lam đôi mi thanh tú cau lại, cái kia y nhị bá chứng kiến, phải làm như thế nào? Hoặc là thỉnh mặt khác đệ tử cùng Khương công tử tỉ thí. Cổ gia nhị bá nói ra. Đã Lam Nhi dám khuyên bảo ba vị trưởng lão đề cử Khương công tử, nghĩ đến hắn cũng có chút thực lực, bổn môn thanh niên đệ tử ở bên trong, còn không có người có thể tiếp cận Lam Nhi thực lực. Cho dù luận bàn lúc bại bởi Khương công tử, cũng không thể nói rằng Khương công tử thật sự đạt đến thiên tuyển tu sĩ người được đề cử thực lực. Cổ gia nhị bá dừng lại một lát, sau đó cao giọng nói ra, như vậy đi, nếu là ta đây cái tao lão đầu tử đưa ra chất vấn, vậy thì do lão phu ra tay, thử một lần Khương công tử thực lực sâu cạn. Mọi người kinh hãi, vị này cổ gia nhị bá đúng vậy ngưng đan trung kỳ tu sĩ. Bởi vì được tư chất có hạn, kim đan vô vọng, cho nên mới sớm buông tha cho tiếp tục tu hành, nhưng kỳ thật lực thâm hậu, thần thông bất phàm, thậm chí có thể cùng bình thường ngưng đan hậu kỳ tu sĩ phân cao thấp. Mà Khương Sầm chỉ là một cái khí đan hậu kỳ tu sĩ, so với cổ gia nhị bá, cơ hồ là thấp nghiêm chỉnh cái đại cảnh giới. Tu vi cảnh giới như vậy cách xa hai người luận bàn đấu pháp, thật sự là hiếm thấy. Cổ Lam lắc đầu liên tục, nhị bá loại này đề nghị, phải chăng có chút không công bình? Như là người ngoài biết rõ, còn tưởng rằng ta cổ gia lấy lớn hiếp nhỏ. Cổ gia nhị bá lại thập phần kiên trì. Hắn nói ra, cổ gia đề cử thiên tuyển tu sĩ sự tình, quan hệ đến cổ gia danh dự. Nếu như đề cử người được đề cử thực lực quá mức bình thường, chỉ biết rước lấy Tây vực, tu tiên giới, chế nhạo. Thậm chí khả năng bởi vậy ảnh hưởng đến sau này đề cử. Bởi vậy, ta cổ gia đề cử thiên tuyển tu sĩ, gần đây đều là Ninh Khuyết Vật Lãm, do lão phu tự mình trấn, mới khiến cho ba vị trưởng lão cùng chúng tộc người yên tâm. Huống hồ, lão phu tự nhiên biết rõ tu vi cảnh giới phân biệt cách, không biết dùng suất toàn lực. Cổ gia nhị bá tại trong tộc rất có uy vọng. Hắn gần đây nghiêm túc, ngôn ngữ cũng xác thực có đạo lý. Tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Đại quản sự nói ra, nhị ca nói có lý. Bất quá, cũng đừng ra tay quá nặng. Đây là vui mừng kim thu thịnh hội, không cần phải bị thương khách nhân. Cổ gia nhị bá nhẹ gật đầu. Yên tâm, lão phu tự có chừng mực. Đại quản sự hướng Khương Sầm nói ra, Khương công tử, ngươi có bằng lòng hay không mở ra thân thủ cùng nhị ca luận bàn mấy chiêu? Khương Sầm suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, nếu là chư vị trưởng bối yêu cầu, cái kia tại hạ chỉ có bêu xấu, kính xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Khương Sầm không muốn tại trước mắt bao người vận dụng thức tỉnh chi kiếm. Hắn hướng Cổ Lam nói ra, tại hạ có thể không mượn Tam tiểu thư bảo kiếm dùng một lát. Đương nhiên có thể, Cổ Lam nói ra, nàng đang muốn lấy kiếm tháo xuống. Cổ gia nhị bá nhưng lại ngay cả ngay khoát tay, Không nên, làm nhì đúng vậy, kim thuộc tính thiên linh căn, thiên phú kinh người, bất luận cái gì bảo kiếm, đều đối với nàng có sở cảm ứng, nhất là nàng bảo kiếm của mình, mặc dù giao cấp sử dụng, chỉ sợ cũng có thể âm thầm tương trợ. Khương Sầm sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới tầng này, cũng không hề mượn nhờ cổ lam chi lực ý đồ, xem ra cái này cổ gia nhị bá, ngược lại thập phần cẩn thận, đối mặt một cái tu vi thấp với mình rất nhiều tu sĩ, rõ ràng cũng không chịu ăn thiệt thòi. Khương Sầm trong chớp mắt hướng cổ dịch nói ra, thất công tử, có thể không mượn kiếm của ngươi dùng một lát. Cổ dịch hướng tỉ tỉ nhìn một cái, cổ lam nhẹ gật đầu, cho ngươi. Cổ dịch đem bảo kiếm vứt cho Khương Sầm, không nói thêm gì. Khương Sầm tiếp kiếm, thuận tay rút ra tường tận xem xét, kiếm này chuôi kiếm điêu khắc long văn, trông rất sống động. Khương Sầm nhẹ nhàng vuốt thanh tịnh như nước thân kiếm, hai chỉ nhẹ nhàng bắn ra, thân kiếm lập tức một hồi thanh minh, giống như nước suối đinh đông, tốt một mụm long tuyền bảo kiếm. Khương Sầm khen, hắn hướng cổ dịch nói ra, thất công tử mượn kiếm tri ân, coi đây là báo, thất công tử, xem cẩn thận. Dứt lời, Khương Sầm đem một cổ chân nguyên cấp tốc rót vào bảo kiếm bên trong. Chân khí kích động phía dưới, bảo kiếm phát ra ong ong thanh minh. Khương Sầm vận chuyển chân khí tiết tấu không giống với, bảo kiếm phát ra kiếm minh thanh âm cũng có chỗ bất đồng. Thử chỉ chốc lát, Khương Sầm đột nhiên hét lớn một tiếng, một kiếm bổ ra, một cổ rất mạnh chân nguyên chăm chú bảo kiếm. Bảo kiếm lại phát ra tiếng long ngâm. Hơn nữa, bảo kiếm chém ra kiếm khí, ngưng tụ thành kiếm quang, vậy mà cũng là hình rồng. Một kiếm chém ra, như chân long ra biển, không nói đến uy lực, riêng là khí thế kia, tựu không giống tầm thường. Tốt hoa mỹ một kiếm, mọi người thất kinh, kiếm này chém tại không trung, cho nên không biết uy lực, nhưng là tư thái thượng đã muốn vượt trội cực kỳ. Cổ Lam thấy như si mê như say sưa, nàng đối với kiếm đạo giải thích rất sâu. Đối với Khương Sầm kiếm đạo cũng có chỗ hiểu rõ, cho nên hắn rất rõ ràng, một kiếm này tuyệt không chỉ là mặt ngoài đẹp mắt, uy lực cũng tất nhiên cường đại, nếu có thể học được như vậy kiếm chiêu thì tốt rồi. Cổ dịch thầm nghĩ trong lòng, cho dù uy lực giống nhau, nhưng dùng ra cái này kiếm chiêu, cái kia liền đủ để lớn tiếng dọa người, vừa ra tay liền lợi nhuận đủ ánh mắt. Ngay tỉ tỉ nhân vật như vậy đều cực kỳ tâm động. Đáng tiếc mới vừa rồi không có nhìn rõ ràng một kiếm này. Cổ dịch đang có ý nghĩ như vậy, Khương Sầm rõ ràng lại cách không chém ra giống như đúc một kiếm. Kiếm thanh âm long ngâm, kiếm quang hình rồng, lại đây một lần. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, cái này Khương Sầm xem ra là cố ý khoe khoang kiếm kỹ. Bất quá như vậy hoa mỹ kiếm chiêu, rất nhiều người lần đầu tiên đều không có nhìn rõ ràng. Thi triển hai lần cũng không tính toán quá phận. Đồng thời, cổ dịch lần này rốt cục đem Khương Sầm thủ đoạn cầm kiếm động tác thấy rất rõ ràng. Nhưng là Khương Sầm như thế nào vận chuyển chân khí, như thế nào lại để cho bảo kiếm sinh ra tiếng long ngâm, như thế nào lại để cho kiếm quang trở thành hình rồng. Hắn còn có chút nghi hoặc, Khương Sầm lại chém ra kiếm thứ ba, vẫn là cùng trước hai kiếm đồng dạng, có chút quá phận, không ít người trong lòng thầm nhũ, kiếm chiêu lại huyến lệ cũng tốt, làm gì liên tục biểu hiện ra ba lượt, như thế khoe khoang, có vẻ có chút kiêu ngạo phù phiếm, không phải trầm ổn loại người. Khương Sầm thu kiếm, trong chớp mắt hỏi, thất công tử. Nhưng nhìn rõ ràng rồi, cổ dịch sững sờ, hắn giờ mới hiểu được, Khương Sầm là cố ý thi triển ba lượt, để cho mình lĩnh ngộ cái này kiếm chiêu, chỉ tiếc, chính mình ngộ tính quá thấp, cũng chưa xong toàn bộ lĩnh ngộ, bất quá, tỷ tỷ cổ lam có lẽ lĩnh ngộ càng nhiều. về sau có thể hướng tỷ tỷ thỉnh giáo chiêu này. Cổ Dịch nhẹ gật đầu, nói ra, hảo kiếm pháp, tại hạ tạ ơn. Đại quản sự mỉm cười, âm thầm gật đầu, mượn kiếm tri ân, không có ý nghĩa. Khương Sầm lại dùng một chiêu hoa lệ kiếm thuật báo đáp. Có thể nói là tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo. Hắn thân là cổ gia đại quản sự, vốn là lo lắng nhất đúng là Khương Sầm thân là họ Khác đệ tử. Cổ gia nếu là đại lực đến đỡ hắn, có thể hay không kết quả là chỉ là nuôi một trích khinh bỉ. Hôm nay hắn nhìn thấy Khương Sầm tri ân tất báo, trong lòng lo lắng thoáng cái thiếu hơn phân nửa. Kiếm này tại hạ đã muốn quen thuộc, tiền bối thỉnh chỉ giáo. Khương Sầm hướng cổ gia nhị bá cầm kiếm thi lễ. Trận này tu vi cách xa, nhưng lo lắng phong phú tỉ thí, hết sức căng thẳng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?